Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 762, trở về ma võ, chương 762, trở về ma võ, dưới mặt đất trong đại sảnh, Phương Bình mấy người một mực không đi. Một lát sau, Lý Lão Đầu mở miệng nói, Phương Bình, các ngươi đi về trước đi, ma võ hiện tại rối bời. Lão Ngô lại bị thương, ngươi trở về an bài một chút. Lão sư, ngài, chấm ngoặc kép, ta muốn lưu tại cái này. Lý Lão Đầu nghiêng đầu nhìn thoáng qua cửa thông đạo, cười nói, mặc dù bộ trưởng tài, bất quá vẫn là lưu tại đây càng an tâm một chút. Kỳ thật giờ phút này vẫn là có biện pháp đảo loạn thông đạo. Mà đồ địa quật mặc dù vững chắc nhiều năm, có thể trương đào thực lực, hắn đi vào đảo loạn thông đạo, làm cho đối phương không cách nào tới vẫn là có thể làm được. Bất quá không ai xách cái này gốc giả, ma võ sẽ phản công trở về. Dù là ma võ không phản công, nhân loại cũng sẽ phản công trở về. Đại chiến sắp toàn diện mở ra, hiện tại phong tỏa ma đô thông đạo, không có chút ý nghĩa nào. Một khi 108 thông đạo toàn bộ triển khai, tất cả không ổn định thông đạo đều sẽ triệt để vững chắc. Cùng khi đó đại loạn, còn không bằng hiện tại mở ra thông đạo, cướp đoạt tài nguyên, thanh trừ địa quật vũ dực. Phương Bình nhìn thoáng qua còn tại ngủ say Lữ Phượng Nhu. Một lát sau mở miệng nói, vậy ta trước đưa lão sư trở về. Hắn bên này đang nói. Nơi xa, Trương Đào thanh âm truyền đến, Trương Trấn Thủ, Ngô Trấn Thủ, các ngươi đi kinh đô. Ngoặc kép, hai vị trấn thủ sứ liếc nhau, cũng không nói cái gì, rất nhanh liền chuẩn bị khởi hành rời đi. Phương Bình gặp Ngô Xuyên không có sách năng nguyên thạch sự tình. Nghĩ nghĩ lại đem một viên 5 mét khối nhẫn chữ vật đưa tới. Mở miệng nói, Ngô Sư Huynh. Năng nguyên thạch cùng một chỗ mang theo đi, thuận buồm xuôi gió, mà võ về sau còn muốn dựa vào Ngô sư huynh quan tâm. Ngô Xuyên tiếp nhận nhẫn chữ vật, tinh thần lực liếc nhìn một phen, không khỏi cười nói, ngươi cũng là đủ đại khí. Ngoặc kép, nói, Ngô Xuyên cũng không sĩ diện cãi láo, nhận lấy nhẫn chữ vật, bên trong đã tràn đầy năng nguyên thạch. 5.000 cân hẳn là có. Ngô Xuyên vừa định đi, Phương Bình lại vội vàng nói, Lý Lão Sư, ngài đem thần binh trường kiếm trước cho Ngô Sư Huynh, trường kích ngài cầm quay đầu lại cải tạo. Lý Lão Đầu bật cười, tiện tay đem trường kiếm vứt cho Ngô Xuyên. Ngô Xuyên đem trường kích ném cho Lý Lão Đầu. Ngô Xuyên lần này thật muốn đi. Đi vài bước, bỗng nhiên truyền âm cho Phương Bình, khẽ thở dài, không nên oán, Phương Bình, sư huynh biết ngươi đang suy nghĩ gì, có thể thời đại này chính là như thế, chúng ta đều trong bóng đêm tiến lên, không ai có thể phòng ngừa, ngươi là như thế, ta là như thế, bộ trưởng cũng là như thế, hắn không phải thần, hắn không cách nào tính toán tường tận hết thảy, nhìn thấu tương lai, ta đến Ma Đô, cũng là bộ trưởng an bài. Đồng dạng, những người khác đi kinh đô, cũng là bộ trưởng an bài, mà hết thảy này, chỉ có một cái mục đích, thắng lợi, lấy cái giá thấp nhất, đổi lấy lớn nhất thắng lợi thành quả, đây chính là nhân loại, đây chính là Hoa Quốc. Phương Bình, nếu có hướng một ngày, dùng bộ trưởng chết, có thể đổi lấy mấy vị chân vương tính mệnh, bộ trưởng cũng sẽ không do dự. Ta biết. Ta không có oán, chính là không cam tâm. Ngoặc kép, vậy liền hào hào tu luyện đi. Ngoặc kép, Ngô Xuyên than nhẹ một tiếng. Tiếp lấy khôi phục tiếu dung. Mở miệng nói, ma đồ địa quật phản công thời điểm. Ta lại đến giết thống khoái. Lần này, biệt khuất. Ngoặc kép, vứt xuống lời này. Ngô Xuyên tốc độ cực nhanh. Cấp tốc rời đi. Trương Vệ Vũ muốn nói vài câu, cuối cùng vẫn không có mở miệng. Hắn tuyệt đỉnh nhanh, bất quá là tham dự ma đô chiến. vẫn là tham dự khác địa quật chiến. Bây giờ còn chưa xác định, thậm chí lần này hắn sẽ không tham chiến, mà là lựa chọn tại mặt đất đột phá, vì càng thêm bảo đảm an toàn của hắn. Khả năng này rất lớn. Quá tam ba bận, liên tiếp có nhân loại tuyệt đỉnh tại địa quật đột phá. Địa quật bên kia chỉ sợ sẽ không lại có bất kỳ khinh thường nào. Ngô Xuyên cùng Trương Vệ Vũ đi. Phương Bình ôm Lữ Phượng Nhu đang chuẩn bị rời đi. Nơi xa, Trương Đào lần nữa nói. Tới, ngoặc kép, Phương Bình quay đầu nhìn về phía Vương Kim Dương mấy người. Mở miệng nói, mấy người các ngươi đi về trước đi. Mấy người gật đầu, Vương Kim Dương suy nghĩ một chút nói. Đừng phát sinh xung đột. Phương Bình lắc đầu nói. Có thể có cái gì xung đột. Hắn một hơi thổi chết ta. Ta dám sao? Ngoặc kép. Vương Kim Dương bật cười. Lại nói. Chúng ta về trước đi bế quan tu luyện. Tranh thủ mau chóng bát phẩm. Ma võ phản công. Nhớ kỹ thông chi chúng ta. Không muốn giữ yên lặng liền khai chiến. Ngoặc kép. Sẽ. Ngoặc kép. Mấy người nói một trận, Phương Bình hướng một bên thông đạo đi đến. Một lát sau, Phương Bình thấy được nổi bồng bềnh giữa không trung Ngô Khuê Sơn. Thời khắc này Ngô Khuê Sơn, nhục thân thương thế đã khôi phục, bất quá vẫn như cũ ngủ say. Bộ kia thủ sáo, quang trạch cũng mờ đi, không có trước đó thần vận. Phương Bình vừa định nói chuyện, lúc này Trương Đào vô cùng uy nghiêm, mở miệng nói, ngồi, ngoặc kép, Phương Bình nhìn hắn một cái, cũng không nói nhảm, khoanh chân ngồi xuống, đem lần này cấm khu chuyến đi, nói rõ chi tiết một lần, nói, ngừng một chút nói, ngươi có thể oán ta, tình báo không nên nói lung tung, có lẽ sẽ chết rất nhiều người, đến lúc đó, ngươi chính là tội nhân. Bát phẩm cảnh võ giả, không muốn ngây thơ như vậy. Ngoặc kép, Phương Bình nổi nóng nói, ta đều không nói, ngươi liền biết ta muốn nói láo. Ngoặc kép, Trương Đào lạnh nhạt nói, vậy là tốt rồi, nói đi, hiệu trưởng có thể cứu sao? Ngoặc kép, Trương Đào liếc mắt nhìn hắn, tùy ý nói, xem vận khí, Phương Bình cũng không vướng víu, rất nhanh nói. Ta trà trộn vào cấm khu về sau, đi Thiên Thực Thành, chính là Thiên Thực Vương Đình Hoàng Thành. Thiên Thực Vương Đình có 360 tòa vương thành. Thành chủ đều là cửu phẩm cảnh, mà Hoàng Thành bên này, còn có trừ chân vương điện bên ngoài 8 điện. 8 điện chính phó điện chủ đều là cửu phẩm, còn có 30 vạn thiên thực quân, vạn nhân thống soái cũng đều là cửu phẩm. Chấm ngoặc kép. Phương Bình chậm rãi nói, rất nhanh, Trương Đào mở miệng nói, Tây Cương địa quật, có thần tướng trong bảng cường giả, ngoặc kép, không sai, Mai Cận thành chủ chính là thần tướng bảng bên trong cường giả, mà thần tướng bảng bên trong cường giả, đều là bản nguyên đạo đã đi ra một đoạn cường giả, rất nhiều bản nguyên đạo cường giả căn bản không có tư cách lên bảng. Mai Cận, chấm ngoặc kép, Trương Đào trầm ngâm một câu, lại nói, Lê Chử che giấu thực lực, ngươi như thế nào biết được? Ngoặc kép, đoán, bất quá ta trực giác rất chuẩn, đối nguy cơ cảm ứng cũng rất mạnh, ta rời đi Thiên Thực Thành 3.000 dặm tả hữu, mới cảm giác thoát ly nguy cơ, cho nên ta suy đoán là Lê Chử che giấu thực lực. Dương cung mà không phát. Ngươi cũng là dám đoán. Trương Đào quét mắt nhìn hắn một cái. Gia hỏa này lá gan rất lớn. Tại Thiên Thực Thành thế mà cũng dám khuây gió nổi mưa. Kém chút nổ Thiên Thực Thành. Đây là hắn không nghĩ tới. Không chỉ như vậy, ngay cả Thiên Thực Vương Đình Hoàng Cung cũng dám trà trộn vào đi. Có thể nói là to gan lớn mật. Triệu Hưng võ thành Thiên Thực quân tả soái. Lê Chử những người này lá gan cũng là rất lớn. Triệu Hưng Võ là người của chúng ta sao? Ta cảm thấy hắn mấy lần xuất thủ, có giúp ta thoát thân ý tứ. Triệu Hưng Võ, chấm ngoặc kép. Trương Đào nghĩ nghĩ, một lát sau mới nói, Triệu Hưng Võ chưa nói tới ai người, hắn có lý niệm của hắn có theo đuổi của hắn, bất quá hắn không có phản bội nhân loại, hắn cùng ta cũng chỉ có thể nói là hợp tác, hoặc là nói dứt khoát một điểm, hắn cũng coi như một đầu đường lui, dù là đầu này đường lui có thể là tử lộ. Nếu có một ngày, nhân loại thật chiến bại, không thể trốn đi đâu được, có lẽ Triệu Hưng Võ thật có thể cứu một nhóm người. Dù là làm cẩu, cũng muốn sống sót, sống đến, lật đổ địa quật ngày đó. Ngoặc kép, Trương Đào khẽ cười nói, có lẽ căn bản không có ngày đó, nhưng đến khi đó, cũng không cần để ý. Chủng tộc diệt tuyệt, vậy liền để hắn diệt tuyệt đi, để một đám người vô tội sống sót, có lẽ cũng là chúng ta duy nhất có thể làm được. Trương Đào không có lại nói cái này, tiếp tục nói, ngươi nói hệ thống theo dõi, lặp lại lần nữa, Phương Bình nói đơn giản một chút, hắn đối cái này cũng không phải hiểu rất rõ, rất nhiều đều là suy đoán thôi. Trương Đào có chút trầm ngâm, lướt qua cái đề tài này, rất nhanh chuyển rời đến Vương Chiến Chi Địa. Trầm ngâm nói, Vương Chiến Chi Địa, nhị vương khả năng thật muốn khôi phục, Mệnh Vương đi dò xét, Càn Vương có gì động tĩnh, người tại cấm khu có thể từng nghe qua Càn Vương sự tình. Ngoặc kép, không, Càn Vương rất điệu thấp, tại cấm khu bên kia, cơ hồ không ai dám nghị luận, bao quát Càn Vương phủ, cũng chỉ là mèo con ba hai chỉ, cơ hồ không có bất kỳ cái gì liên quan tới Càn Vương tin tức lưu truyền. Chó cắn người thường không sủa. Trương Đào nhàn nhạt nói một câu, lại chậm rãi nói, Thiên Thực Vương Đình, bây giờ chia làm ba cái phe phái, Lê Chử, Càn Vương, Phong Vương, kỳ thật Phong Vương ngu xuẩn nhất một đám người. Những người này, đại chiến cùng một chỗ, dẫn đầu vẫn lạc chính là bọn hắn. Muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi, nằm mơ thôi, Phong Vương có lẽ bước ra đầu thứ hai đạo, đại khái chính là cái này khoảng trăm năm. Cái này trăm năm qua, cũng là hắn nhất sinh động thời kỳ. Hắn nghĩ ẩn giấu thực lực làm ngư ông, có thể là khống chế không nổi dã tâm của mình, thậm chí nói khống chế không nổi chính mình khoe khoang tâm, muốn cho người khác biết sự cường đại của hắn. Cho nên nếu như hắn đột phá, kỳ thật người biết cũng không ít, tối thiểu Hoè Vương những người này hẳn là biết đến. Tóm lại, đại chiến bộc phát, Phong Vương nhất hệ chính là Thiên Thực Vương Đình đẩy ra con rơi. Chẳng qua hiện nay ngươi nói Hoa Vũ những người này biết được một số việc. Vậy kế tiếp một số việc khó nói. Phương Bình cũng không nói lời nào. Trương Đào lại nói, Lê Chử dã tâm kỳ thật mọi người đều biết. Chỉ là trước kia hợp với mặt ngoài, để cho người ta kiêng kỵ. Bây giờ hắn ẩn núp không ra, âm thầm chỉ sợ cũng có một nhóm chân vương đang ủng hộ hắn. Cái này tạm thời không nói. Đến nỗi Càn Vương, chấm ngoặc kép, nói lên cái này thần long kiến thủ bất kiến vĩ nhân vật. Trương Đào trầm ngâm một lát, chậm rãi nói, Càn Vương người này so Mệnh Vương điệu thấp. Có thể Càn Vương thành vương thời gian rất dài. Hắn xuất hiện niên đại, kỳ thật cũng là địa quật thông đạo mở ra niên đại. Càn Vương cùng Trấn Thiên Vương hẳn là người quen, rất quen loại kia. Có chuyện, người có lẽ không biết. Càn Vương trở thành chân vương điện điện chủ, về thời gian đại khái cùng địa quật thông đạo mở ra không sai biệt lắm. Mà chân vương điện tồn tại hơn ngàn năm, nhị vương thời đại kết thúc, chân vương điện liền tồn tại. Ngươi đoán, địa quật thông đạo vừa mở ra đoạn thời gian kia, không có cái gì đại chiến, tiền nhiệm chân vương điện điện chủ đi đâu? Ngoặc kép, Phương Bình nhướng mày, Trương Đào cười nhạt nói, chết rồi, cùng Thiên Thực Vương Đình liên hệ những năm này, một số việc chúng ta vẫn là biết được. Càn Vương thượng vị, đó là bởi vì tiền nhiệm điện chủ tử vong, mới lấy thượng vị, mà Thiên Mệnh Vương Đình có chỗ khác biệt. Thiên Mệnh Vương Đình tiền nhiệm Chân Vương Điện Điện Chủ hẳn là chết bởi Càn Vương chi thủ. Lúc ấy hai đại vương đình vẫn còn giao chiến kỳ. Phương Bình trong lúc nhất thời có chút mơ hồ. Trương Đào nói chuyện này để làm gì? Trương Đào cười nhạt nói. Đừng suy nghĩ nhiều, chỉ là nói cho ngươi. Không nên coi thường Càn Vương. Lê Chử cùng Càn Vương ai tính toán càng sâu. Không thể nào biết được. Có thể Lê Chử nếu quả như thật khôi phục thực lực. Càn Vương chưa hẳn không biết. Lê Chử tự cho là tính toán tường tận hết thảy. Có thể chưa hẳn không phải Càn Vương chủ động tạo thành cục diện như vậy. Phương Bình nghe vậy có chút ngưng lông mày. Không có mở miệng. Trương Đào gặp hắn giống như không phải quá để ý. Bỗng nhiên cười nói. Ta kỳ thật một mực tại đoán. Năm đó đến cùng ai giết gốc kia yêu thực. Kỳ thật những năm gần đây. Cũng có mấy cái mục tiêu hoài nghi. Càn Vương chính là một cái trong số đó. Ngoặc kép. Phương Bình con ngươi co rụt lại, mở miệng nói, có ý tứ gì? Ngoặc kép, Trương Đào ngoạn vị đạo, đoán chơi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phương Bình kém chút không có tức chết, kêu lên một tiếng đau đớn, không còn nói tiếp, Trương Đào cũng mặc kệ hắn. Cuối cùng hỏi, ngươi nói làm ăn lớn, là cái gì làm ăn lớn? Ngoặc kép, Phương Bình lần này không có lại trầm mặc. Trong tay xuất hiện một viên Bách Vương Tiền. Bình tĩnh nói, Bách Vương Tiền, một viên có thể đổi lấy 100 cân cửu phẩm năng nguyên thạch. Bách Vương Cung liền có thể hối đoái. Địa quật Bách Vương Cung hơn 1000 nhà. Năng nguyên thạch vô số. Cũng không có gì phân rõ phương pháp. Chính là có một vệt chân vương khí cơ ẩn chứa. Nếu như giả tạo, chỉ cần không phải đại quy mô đi hối đoái. Một nhà thay cái 1000 cân, kỳ thật xem như buôn bán nhỏ, cơ hồ sẽ không có người để ý. Một nhà 1000 cân, 1000 nhà chính là 100 vạn cân, 500 tấn cửu phẩm năng nguyên thạch. Kỳ thật đây không tính là cái gì, một cái mạch khoáng thật muốn đào. Đào cái 10 vạn cân năng nguyên thạch vẫn là không có vấn đề. 10 đầu khoáng mạch mà thôi, địa quật khoáng mạch rất nhiều. Chân vương nhóm cũng sẽ không lưu ý. Ngoặc kép, giờ khắc này, Trương Đào ánh mắt sáng như tuyết. Sau một khắc, Phương Bình cầm lấy Bách Vương Tiền, xoay người rời đi. Ngươi, chấm ngoặc kép, ta không làm, ta lại đi cấm khu. Trở về phát hiện ma võ cũng bị mất, vậy ta còn đi làm sao? Kiếm cái 500 tấn năng nguyên thạch lại có thể thế nào? Ta lại dùng không lên nhiều như vậy. Ta hiện tại liền đủ. 500 tấn đều là ít. Một nhà Bách Vương cung đổi 10 mai Bách Vương tiền. Vậy cũng là ít nhất. Có lẽ có thể đạt tới 1000 tấn. Thậm chí nhiều hơn. Dù sao Thiên Mệnh Vương Đình cũng đang dùng Bách Vương tiền. Bao quát yêu tộc Vương Đình. Kỳ thật một chút cao phẩm yêu tộc cũng đang dùng. Tứ đại Vương Đình đều chạy một vòng. Kia kiếm càng nhiều, 6 tỷ km vuông địa bàn, ai sẽ để ý những này? Trước đó ta nghĩ đến, dành thời gian lại đi làm một lần. Hiện tại tưởng tượng, ta khờ a, đến lúc đó bị người phát hiện, địa quật chân vương còn không phải khắp thế giới truy sát ta. Chính ta không dùng đến nhiều như vậy, tại sao phải vì cái này cùng chân vương làm đến ngọn nguồn? Ta lại không chân vương thực lực. Phương Bình vừa đi, vừa nói, ta kỳ thật muốn nhiều như vậy tài nguyên vô dụng, tài nguyên lại nhiều, có thể đem ta nện vào tuyệt đỉnh cảnh. Bộ trưởng, ngài nói đúng a? Ngoặc kép, Trương Đào mi tâm nhảy lên. Bách Vương Tiền, hơn 1000 nhà Bách Vương Cung, 1000 tấn cửu phẩm năng nguyên thạch, 1000 tấn, không nói những cái khác, cao phẩm không nói. Liền nói lục phẩm cảnh trước đó, nhất phẩm đến ngũ phẩm, kỳ thật cũng có thể dựa vào nện tiền đập lên. Tôi cốt, tôi thể, tôi phù, có thể số lượng lớn đủ, đều có thể cấp tốc rèn luyện. Nhất phẩm đến ngũ phẩm cảnh, nhanh chóng rèn luyện, kỳ kỳ thật 10 cân tả hữu năng nguyên thạch là đủ rồi. 10 cân, ngày xưa, hạ tam phẩm võ giả cơ hồ tiếp xúc không đến năng nguyên thạch. Trung tam phẩm đều theo chiếu khác đến tính toán. 10 cân 5.000 khác, dựa theo năm đó chợ đen giá, giá trị đều có 5 tỷ. 5 tỷ đánh lên ngũ phẩm, đây là có thể làm được. Ngàn tấn 200 vạn cân, dựa vào nện tiền, đều có thể ném ra một chi 20 vạn người trung phẩm đại quân. Mà bây giờ Hoa Quốc, trước mắt đang chuẩn bị trưng binh 100 vạn, dù là cái này 100 vạn người đều thành võ giả, cũng mới 4 triệu võ giả. Trước mắt trên thực tế võ giả số lượng còn lâu mới có được 4 triệu. Chính thức trong danh sách võ giả chỉ có 250 vạn tả hữu. Lấy 10% trung phẩm cảnh tỷ lệ, Hoa Quốc trung phẩm cảnh võ giả đại khái là 20 vạn. Trên thực tế là không có. Võ An Quân là Hoa Quốc tam đại mạnh nhất quân đoàn một trong. Trung phẩm cảnh cũng liền khó khăn lắm hơn vạn người. Ngàn tấn năng nguyên thạch, Hoa Quốc cùng địa quật khai chiến trên 100 năm. Đoạt đến năng nguyên thạch cũng không có nhiều như vậy. Không, đừng nói ngàn tấn, 100 tấn đều tính đánh giá cao. 20 vạn trung phẩm võ giả, cũng liền địa quật có dạng này thủ bút. Thiên thực quân 30 vạn quân đội, đều là trung phẩm cảnh. Phương Bình, chấm ngoặc kép, Trương Đào vừa mở miệng. Phương Bình chạy tốc hành, trong chớp mắt biến mất vô tung vô ảnh. Chờ hắn chạy, Trương Đào bỗng nhiên chửi nhỏ một tiếng. Cái đồ chơi này thế mà cố ý sâu chính mình khẩu vị. Mẹ nó, ngàn tấn năng nguyên thạch, chấm ngoặc kép, Trương Đào thật muốn bị tức thổ huyết. Ngươi không nói coi như xong. Ngươi nói, hết lần này tới lần khác không đi làm. Đây coi là cái gì? Bình tĩnh, bình tĩnh, ngoặc kép, Trương Đào nói một mình. Ta là tuyệt đỉnh, cái gì cảnh tượng hoành tráng chưa thấy qua. Ngàn tấn năng nguyên thạch mà thôi. Hơn 10 đầu khoáng mạch sự tình. Ngươi thật coi ta chưa thấy qua việc đời. Ngự Hải Sơn bên trong, khoáng mạch nhiều, hơn 10 đầu tuyệt đối không chỉ. Ngươi cho rằng ta thật lưu ý? Cho cười, buồn cười. Ta muốn đi chuyển, Ngự Hải Sơn đều không có tuyệt đỉnh cảnh yêu thú. Nghĩ chuyển nhiều ít chuyển bao nhiêu? Sau một khắc, Trương Đào trong tay xuất hiện một bộ điện thoại di động. Bấm một cái mã số, mở miệng liền nói, Lý Trấn trở về rồi sao? Ngoặc kép, đối diện rất nhanh truyền đến Lý Trấn thanh âm. Vừa về, kém chút không có bị ngươi hại chết. Ngươi bên kia, chấm ngoặc kép, bớt nói nhảm, đi cho ta đến Ngự Hải Sơn chuyển hơn 10 đầu khoáng mạch ra. Cho lão tử nện ở ma võ trên đỉnh đầu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lý Trấn trầm mặc một hồi. Nửa ngày sau mới nói, áp lực đừng quá lớn, đem một cái tuyệt đỉnh bức điên rồi, làm trò cười cho người khác. Trương Đào điên rồi, tuyệt đối điên rồi, đây là chê ta chết không đủ nhanh, nhất định phải giết chết ta mới cam tâm. Còn hơn 10 đầu khoáng mạch, lão tử đi Ngự Hải Sơn chuyển một đầu, vạn yêu vương đình những cái kia tuyệt đỉnh yêu thú liền có thể đánh tới. Không điên người có thể nói lời này. Trương Đào bỗng nhiên thở dài. Lão tử lần này ném đi hơn 10 đầu khoáng mạch. Ngươi nói làm sao bây giờ? Ngoặc kép, ngoặc kép, được rồi. Nói ngươi cũng không hiểu. Cùng tiểu tử kia trở mặt. Tiểu tử kia trong tay cầm một bút hơn 10 đầu khoáng mạch sinh ý. Hiện tại bỏ gánh không làm. Chấm ngoặc kép, đối diện Lý Trấn ngốc trệ một lát. Hồi lâu, cắn răng nói, khoáng mạch mà thôi, đừng quá để ý, ngoặc kép, dứt lời, lại nói, hắn bây giờ trở về ma võ rồi. Ngoặc kép, đúng, ta đã biết, ngoặc kép, vứt xuống lời này, Lý Trấn cúp điện thoại. Quân bộ, Lý Trấn bồi hồi một trận, lẩm bẩm nói, hơn 10 đầu khoáng mạch, hơn 10 đầu, nhiều ít năng nguyên thạch. Tinh Lạc Quân đám người kia khai chiến liền đốt tiền, liền chưa thấy qua kiếm tiền thời điểm. Trương Đào để lão tử ngăn chặn bốn vị chân vương, cho lão tử 2000 cân năng nguyên thạch, đuổi này ăn mày đâu. Ma võ muốn quân quản a. 2000 cân năng nguyên thạch, hơn 10 đầu khoáng mạch, không được, chấm ngoặc kép, Lý Chấn tự lẩm bẩm. Bên ngoài, mấy vị quân bộ võ giả hai mặt nhìn nhau. Tư lệnh hôm nay thế nào? Trở về thời điểm còn vui vẻ ra mặt, nói lần này kiếm lời bút lớn, kiếm lời 1 tấn năng nguyên thạch trở về. Một cái chớp mắt ấy, cao hứng cử chỉ điên rồ rồi. Ở đâu ra hơn 10 đầu khoáng mạch? Mấy người hai mặt nhìn nhau, rất nhanh có người ho nhẹ một tiếng nhắc nhở. Tư lệnh, Bắc Cương địa quật điện khẩn, phát hiện 1 tòa cự mỏ, ẩn chứa cao phẩm năng nguyên thạch mấy trăm cân. Bắc Cương địa quật ngay tại tổ chức nhân thủ đi đoạt mỏ. Hy vọng tư lệnh đi Ngự Hải Sơn xuất thủ bộc phát uy áp, uy hiếp tứ phương, giảm bớt Bắc Cương áp lực. Chấm ngoặc kép, Lý Chấn nhìn bọn hắn một chút, nửa ngày, đột nhiên quát, cút, ngoặc kép, mẹ nó, lão tử xuất thủ có như thế giá rẻ sao? 1 tòa mấy trăm cân mỏ, các ngươi lại để lão tử đi Ngự Hải Sơn khai chiến. Hiện tại nào có tâm tư này, không nghe thấy ta nói mấy chục tòa lớn mỏ sao? Lại nói, vừa bị đuổi giết trở về, hiện tại lại đi, muốn bị đánh đâu? Hung hăng chừng mấy người một chút, Lý Chấn hừ lạnh một tiếng, mở miệng nói, nhỏ mỏ, không cần để ý. Để bọn hắn bảo vệ tốt thành trì, ít cho ta gây chuyện. Mấy người các ngươi, ngay lập tức đi, đi ma võ, trấn an một chút, ma đô địa quật mất đi, sớm muộn phản công trở về, Tinh Lạc quân tùy thời có thể lấy xuất chinh. Đám người lần nữa hai mặt nhìn nhau, Tinh Lạc quân còn có rất nhiều nhiệm vụ đâu, ma đô bên kia hiện tại thế cục còn không công khai. Cái này tùy thời có thể lấy xuất chinh. Ma võ, từ dưới đất ra, Phương Bình tâm tình tốt rất nhiều. Hắn chính là cố ý. Ta hiện tại bỏ gánh, về sau ta trông coi ma võ tốt, không cho các ngươi gây chuyện. Cái này chẳng phải là được. Chê ta gây chuyện lớn, vậy ta liền trung thực tại mặt đất đợi. Tâm tình vừa vặn chỉ chốc lát, chờ đến trường học. Phương Bình tâm tình lần nữa có chút trầm thấp. Ngoài thông đạo, không ít người một mực đang chờ. Gặp hắn ra, lớn tuổi nhất Hứa Qua chừng đi lên trước, nhìn thoáng qua Lữ Phượng Nhu, cười cười nói, không có sao chứ, ngoặc kép, hẳn là có thể cứu trở về. Chính là cần một chút thời gian, chấm ngoặc kép, vậy là tốt rồi. Hứa Qua chừng vẫn như cũ trên mặt tiếu dung. Cười nói, đừng ủ rũ cúi đầu. Lão già ta xem như trường học hiện tại sống dài nhất. Không, hơi so lưu lão trẻ mấy tuổi. Thường thấy sinh tử, quen thuộc liền tốt. Hoàn cảnh bọn hắn chiến tử tại địa quật, cũng không dễ chịu. Không muốn qua ngày còn muốn tiếp tục. Chết mấy người liền muốn đổi phế. Kia nhân loại đã sớm không chịu đựng nổi. Năm đó cùng ta một nhóm nhập trường học đồng sự, hiện tại cơ hồ chết sạch. Lão Hoàng cũng không phải người cô đơn, có con trai có con gái, cháu trai đều bao lớn. Nói thật, đi không lỗ, xử lý không ít cửu phẩm, thuận tay còn kéo Lý Trường Sinh một thanh. Tốt xấu Lý Trường Sinh không chết, coi như là kiếm lời, nhưng thật ra là việc vui. Chấm ngoặc kép. Phương Bình nhìn thoáng qua vẻ mặt tươi cười Hứa Qua chừng. Nói khẽ, lão sư, ngài không cần an ủi ta. Ta thật không có ngài tưởng tượng yếu ớt như vậy. Ngài đều cao tuổi rồi. Cười lên nếp nhăn thật nhiều. Chấm ngoặc kép, ha ha ha, ngoặc kép. Hứa Qua chừng lớn tiếng nở nụ cười. Tiếp lấy sầm mặt lại nói, nếu không còn chuyện gì. Vậy cũng chớ cùng cha mẹ chết. Cha mẹ chết rồi, cái này làm chính sự còn phải làm. Bây giờ trường học lòng người bàng hoàng, Đường Phong bọn hắn cũng không phải nguyên liệu đó. đến lượt ngươi gánh vác trách nhiệm, còn phải gánh vác lên đến. Lão Ngô mấy người bọn hắn hiện tại không quản được sự tình. Lưu lão cũng đang bế quan chữa thương. Các học sinh hiện tại tin tưởng ngươi, tín nhiệm ngươi, một trận chiến này đối mọi người đả kích không nhỏ. Ngay cả ngươi Phương Bình đều đồi phế, vẻ mặt cầu xin, còn thế nào trông cậy vào các học sinh tỉnh lại. Chúng ta già, mà võ cũng nên các ngươi đương ra làm chủ. Đi, cùng mọi người nói một chút các ngươi chiến tích, nói một chút một trận chiến này thành công, nói một chút tương lai dự định, nói một chút khi nào phản công. Chết một số người thôi, chiến tranh người chết quá bình thường. Ngay cả điểm ấy áp lực đều không chịu nổi. Kế tiếp còn đánh như thế nào? Ngoặc kép, Phương Bình hít sâu một hơi, nhẹ gật đầu, tiếp lấy cao giọng quát. Toàn thể thầy trò, số một thao trường tập hợp. Ngoặc kép, dứt lời, Phương Bình đem Lữ Phượng Nhu giao cho một bên Trần Vân Hy. Mở miệng nói, đưa lão sư đi năng lượng thất, những người khác đi thao trường họp. Bây giờ hiệu trưởng không tại, Lưu lão dưỡng thương, Hoàng hiệu trưởng chiến tử, mà võ từ ta tiếp quản. Ngoặc kép, Phương Bình chấn phấn một chút tinh thần. Giờ này ngày này, hắn là ma võ lãnh đạo tối cao nhất. Hết chương.